Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2379, đệ 2379 chương không khách khí. Ở đây Nhân Tâm Kinh nhìn bị đinh ở kia căn cột đá mặt trên lộ thống khổ chi sắc bà lão. Đồng thời cũng lần đầu tiên khắc sâu phát hiện, đỉnh cấp Vĩnh Hằng Thần Đế cùng bình thường Vĩnh Hằng Thần Đế khác biệt quả thực là trời và đất. Đỉnh cấp Vĩnh Hằng Thần Đế muốn giết chết cùng giai bình thường Vĩnh Hằng Thần Đế. Đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Lần này bản đế tha cho ngươi một mạng, nếu là lại có lần sau tắc giết không tha. Lâu Gia Gia mặt mang vài phần tàn khốc tùy ý liếc bà lão liếc mắt một cái. Như là đang xem cái gì rắc rưởi. Bà lão trong lòng nghẹn khuất hận ý lan tràn toàn thân. Kia phân khuất nhục cảm càng là làm nàng hận không thể lập tức giết chết họ Lâu. Chỉ là lại biết thực lực của chính mình cùng họ Lâu chênh lệch quá lớn. Chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Tương lai từ từ mưu tính. Thấy bà lão cúi đầu không nói chuyện. Lâu Gia Gia cũng không thèm để ý. Xoay người đi hướng Lâu Trạm Mân Ni, hắn duỗi tay vỗ vỗ Lâu Trạm bả vai. Mang theo vài phần tán thưởng chi sắc cười nói. Tiểu tử thối, cư nhiên ở nửa bước Vĩnh Hằng cảnh liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Không tồi, Lâu Gia Gia tâm tình rất tốt, hắn tôn tử quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Lâu Trạm khóe môi dơ dơ lên, đó là đương nhiên, Lâu Gia Gia lại tùy ý quét quét phây xem người mở miệng nói. Lâu Khanh Khanh là bản đế ruột thịt cháu gái, Ngu Thanh Thiển là nàng nữ nhi, cũng là bản đế cháu cố gái. Ai nếu là dám lại đánh nàng chủ ý, lung tung truyền bá đối nàng bất lợi tin tức, đừng trách bản đế không khách khí. Ngu Thanh Thiển phía trước nhìn thấy Lâu Gia Gia tự ái ôn hòa. Không nghĩ tới đối mặt những người khác khi uy thế lại như vậy cường. Loại này bị trưởng bối che chở cảm giác nàng vẫn luôn cảm thấy không kê monster có trưởng bối che. Chờ, có đùi vàng có thể ôm, vì sao không cần. Những người khác nghe được Lâu Gia Gia nói, trong lòng đối Ngu Thanh Thiển nhận chi lại bay lên một cái độ cao. Có thể bị như vậy đỉnh cấp Vĩnh Hằng Thần Đế công khai che chở. Ở Thâm Nguyên địa ngục chung cũng liền Ngu Thanh Thiển cái này ma tinh có thể làm được. Không ít người cũng đều phát hiện một sự thật, cái này ma tinh đến nơi nào liền gây chuyện đến nơi nào. Chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bọn họ chính là nghe nói nàng không ít chuyện tích, làm người không thể không xem thế là đủ rồi. Chỉ là đem Lăng Nhân Nhân cái này bị đại gia nhận định phế tài chữa khỏi. Ở mọi người xem ra chính là một kiện thần kỳ sự tinh. Bất quá cũng không phải mỗi người đều tin tưởng chuyện này. Cũng có không ít người nghi ngờ, bọn họ cho rằng này chỉ là một cái tin tức giả. Bởi vậy có muốn thỉnh Ngu Thanh Thiển trị liệu người còn ở quan vọng. Chờ đợi vị kia Vĩnh Hằng Thần Đế xuất hiện cùng ma tinh luận bàn. Khi đó Ngu Thanh Thiển cái này ma tinh rốt cuộc có hay không lợi hại như vậy sẽ biết. Lâu Gia Gia nói những lời này cũng không phải nhằm vào ở đây người. Mà là cùng loại bà lão này đó bất an hào tâm ni, hắn biết bà lão phía sau có một cổ thần bí. Cường đại thế lực. Chính là lại một chút không sợ, gần nhất tới rồi hắn như vậy tu vi thực lực, trừ phi là thiên nhân hợp nhất cực hạn cảnh giới siêu cấp cường giả xuất hiện. Nếu không hắn sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Thứ hai hắn như vậy ở Thâm Nguyên địa ngục sinh tồn Vĩnh Hằng Thần Đế. Cùng giai bạn thân không ít, liên hợp lại chẳng lẽ còn sợ một cái ngoại lai thần bí thế lực. Là, cần tuân tiền bối phân phó. Ở đây người cung kính vô cùng gật đầu, Lâu Gia Gia đối Lâu Trạm cùng Ngu Thanh Thiển hơi hơi tự ái cười. Ta đi về trước, các ngươi không chơi đủ liền lại chơi chơi. Hảo, Lâu Gia Gia xoay người biến mất ở này phiến không gian. Những người khác mới cảm thấy căng chặt thân mình thả lỏng rất nhiều. Lâu Gia Gia rời đi sau, đinh trụ bà lão ba đạo lực lượng tùy theo tiêu tán. Bà lão mới từ cột đá thượng rơi xuống, phía trước sự tình đối với bà lão tới nói cái gì mặt đều ném hết. Hung ác nham hiểm vô cùng liếc liếc Lâu Trạm cùng Ngu Thanh Thiển. lúc này mới biến mất tại chỗ. Hết chương.